Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1271, lần thứ nhất khó khăn chiến đấu. Trận đầu đối thủ thế mà chủ động yêu cầu bốn đại liên minh. Nhưng là Lý Minh nhận được tin tức, lại làm cho hắn trong lòng có chút không rõ. Bất quá, vừa mới đối thủ kia thực lực quả thật không tệ, mà lại đối phương vẫn là cái người chơi bình thường, cũng không có công lại trợ giúp, vẻn vẹn dựa vào chính mình thực lực liền tiến vào đấu bán kết. Vừa mới nếu như không phải đụng tới Lý Minh, gia hỏa này chưa hẳn thua thảm như vậy. Như vậy đi, ta cùng hắn liên hệ về sau hỏi một chút hắn tình huống. Lý Minh nói ra, trận đấu lập tức liền bắt đầu. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, đây chính là đấu bán kết thi đấu. Mỗi ngày đều vô cùng tàn khốc. 5 trận đấu đánh xong về sau, mới có thể biết có hay không có thể tiếp tục đi tới đích. Thời gian vừa đến, Lý Minh cùng đội dự thi bạn nhóm hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Trận thứ 2 trận đấu chính thức mở ra, lần nữa tiến vào sân thi đấu. Lần này Lý Minh đối mặt là một cái cung thủ người chơi. Làm đối phương thấy rõ ràng Lý Minh ID về sau, hắn đã kinh ngạc há to mồm, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ biểu lộ. Lý Minh tuy nhiên không biết đối thủ này, nhưng đối phương giống như có lẽ đã biết thân phận của hắn cùng thực lực. Đây đều là thương nghiệp quảng bá mang đến hiệu ứng. Đối mới biết cái này thầy thuốc cũng không phải dễ trêu. Cho nên, trận đấu vừa mới bắt đầu, cái này cung thủ cũng nhanh chóng lùi lại. Dương cung lắp tên liên tiếp mũi tên không ngừng bay về phía Lý Minh. Nhìn đối phương nghề nghiệp cùng lui lại thân hình, Lý Minh biết trận này lại nhất định phải triển khai truy kích mới được. Hắn lập tức nhanh chân vọt tới trước, chọi cứng lấy đối phương phóng tới mũi tên. Mỗi một lần thanh máu chỉ cần thấp hơn 80%. Hắn liền khua tay gậy ngắn cho mình ra trì một cái trị liệu thuật. Thuận tiện nuốt cái kế tiếp bình máu tiếp tục hồi máu. Bảo trì điểm sinh mệnh an toàn, làm Lý Minh ra sức vọt tới trước về sau. Đối thủ cũng nhất thời vạn phần bất đắc dĩ. Đối thủ vốn cho rằng Lý Minh chỉ là chữa bệnh nghề nghiệp. Trang bị cho dù tốt cũng có thể từ từ thôi chết hắn. Thật không nghĩ đến đối thủ tốc độ di chuyển cũng nhanh như vậy. Vậy mà chỉ dựa vào đi bộ tốc độ, liền đã nhanh muốn đuổi kịp toàn bộ chiến đấu nghề nghiệp bên trong. Tốc độ di chuyển gần với thích khách cùng kiếm sĩ cung thủ nghề nghiệp. Thật là nhanh tốc độ a. Cung tiễn thủ một bên bắn tên, một bên triệu ra sủng vật. Một đầu dáng người đạt tới hơn 2 mét trọng giáp vượn người ngăn tại hắn cùng Lý Minh ở giữa. Đối thủ mục đích rất rõ ràng, phải dùng sủng vật ngăn trở Lý Minh vọt tới trước tình thế. Cho hắn sáng tạo càng nhiều cơ hội công kích, theo lấy trọng giáp vượn người khôi ngô thân thể nghênh mặt ngó về phía Lý Minh vọt tới. Cung tiễn thủ lập tức tránh sau lưng sủng vật. Hiu hiu hiu liên tiếp mũi tên nhanh chóng bắn ra. Phốc phốc phốc liên tục trúng đích Lý Minh thân thể. Liên tiếp thương tổn con số tuôn ra. Lý Minh thanh máu nhất thời rơi xuống 1/3. Mà đối phương sủng vật vượn người cũng huy động trên hai tay thật dài chào. Móc, câu, hung hăng quét về phía Lý Minh. Đối phương cùng sủng vật phối hợp kỹ xảo vô cùng thành thạo. Lý Minh trong lòng lập tức minh bạch, cái này cung thủ không tốt đánh, bởi vì hắn căn bản là không có cách khóa chặt đối thủ bóng người. Vượn người cái đầu vừa vặn đem chủ nhân hắn một mực ngăn ở phía sau. Lại thêm cung tiễn thủ tốc độ di chuyển vốn là nhanh. Lý Minh đuổi kịp hắn cũng lộ ra phá lệ cố hết sức. Bây giờ lại thêm đối phương sủng vật trợ giúp. Hắn lại nghĩ nhẹ nhõm thu thập đối phương đã vô cùng khó khăn. Mà cung tiễn thủ trong lòng hiểu thêm. Hắn có sủng vật, đối phương cũng có sủng vật. Hơn nữa còn là phi hành sủng vật. Cho nên cung tiễn thủ phá lệ cẩn thận. Một bên công kích một bên tùy thời lưu ý đối phương hành động. Lý Minh tránh né lấy vượn người công kích, không phải là bị cung tiễn thủ mũi tên trúng đích, chỉ có thể không ngừng hồi máu. Đối thủ này đã để hắn lần đầu cảm nhận được phiền phức. Đối phương quá giảo hoạt, toàn bộ sân thi đấu rốt cục biến đến an tĩnh dị thường. Quan chiến tất cả liên minh người chơi đều trừng to mắt há to mồm, cũng không dám thở mạnh nhìn chằm chằm sân thi đấu, bởi vì bọn hắn biết, lão đại gặp phải phiền phức, duy chỉ có quan chiến Phó Tử Yên cùng Kinh Lan Kinh Thành ba vị mỹ nữ. Lúc này y nguyên vô cùng an tĩnh, mỹ lệ trên mặt không có chút nào nhìn ra cái gì kinh ngạc biểu lộ. Minh ca lần này đối thủ còn có một chút ý tứ, rốt cục có thể cho hắn chế tạo một chút phiền phức. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, đúng vậy a, cái này cung tiễn thủ ta biết, hắn là du hồn minh người, cũng coi là một nhà siêu cấp công hội cao thủ. Kinh Lan từ tốn nói, hắn linh thị không tệ a, khế ước loại này linh thị, độ khó khăn nhất định rất lớn a. Kinh Thành cười hỏi, loại này người vượn linh thị phòng ngự cực cao, riêng là ma kháng cùng lượng máu càng phi thường ra sức. Minh ca muốn giết chết đầu này linh thị lại đi thu thập chủ nhân hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phó Tử Yên gật đầu nói, vấn đề là, đối phương khẳng định không chỉ một cái linh thị, như loại này đại công hội cao thủ tiến vào đấu bán kết, bọn họ nhất định chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Muốn là Minh ca cùng hắn tốn thời gian đi xuống, đoán chừng đối phương hội cao hứng phi thường. Kinh Lan trầm ngâm nói, không có việc gì, Minh ca nhất định có thể ứng phó. Phó Tử Yên tràn ngập lòng tin nói ra, Minh ca đầu kia não tinh cùng con khỉ giống như, chúng ta lo lắng sự tình, hắn chỉ sợ sớm đã nghĩ đến. Kinh Thành ha ha cười duyên nói, lúc này Lý Minh trong lòng đúng là đang tính toán lấy, đối phương linh thị rất cường đại, hắn thử độc cổ thuật công kích một lần, phát hiện đối phương mất máu tốc độ cực chậm chạp, điều này nói rõ, vượn người linh thị ma pháp kháng tính rất cao, mà lại thanh máu phá lệ kinh người. Cái này cung tiễn thủ người chơi tên trước mang theo du hồn hai chữ, đã nhắc nhở Lý Minh, người này xuất từ đại hình tông môn, thực lực cường đại không nói, đồng thời chuẩn bị 10 phần đầy đủ, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, không thể bị hắn một mực đem thời gian mang xuống. Phải biết, loại này đấu bán kết trận đấu không có thế hòa không phân thắng bại thuyết pháp. Hơn nữa còn có thời gian chiến đấu hạn chế, mỗi một cục dài nhất thời gian chiến đấu vì 10 phút. Đến thời gian hệ thống hội kết thúc chiến đấu, nếu như thời gian song phương toàn bộ còn sống, như vậy hệ thống hội căn cứ song phương thanh máu đến phán định người thắng một phương. Nếu như thời gian đến, thanh máu cũng hoàn toàn tương tự, hệ thống hội phán định sân nhà người chơi thua trận đấu này. Mà bây giờ, hắn không cách nào công kích đến đối phương, chính mình thanh máu lại bị đối phương không ngừng áp chế. Đồng thời đây là chính mình sân nhà. Lý Minh tuy nhiên không nghĩ tới sớm hiển lộ quá nhiều không muốn người biết thực lực, nhưng nhất định phải xây dựng ở thắng lợi trên cơ sở. Tốt a, đã ngươi dùng sủng vật, vậy ta cũng không khách khí. Lý Minh trong lòng quyết định chú ý, lập tức cho mình gia trì một cái chữa trị thuật, cước bộ liên tục lùi lại. Đối phương sững sờ, không biết hắn lùi lại mục đích, cũng không có chủ động truy kích, mà chính là ngốc tại chỗ trốn ở linh thị sau lưng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Mà Lý Minh cũng tranh thủ thời gian huy động gậy ngắn, trước tiên đem chính mình thanh máu bổ đầy, sau đó lại lần hướng về đối phương phóng đi. Cung tiễn thủ nhìn hắn lần nữa vọt tới, trong lòng có chút run như cầy sấy, tranh thủ thời gian chỉ huy linh thị tiếp tục lùi lại, tránh trước đối phương lại nói. Mà lần này Lý Minh hiển nhiên là không đuổi kịp, hắn không bỏ qua, một đường vọt tới trước thẳng tắp phóng tới đối phương linh thị trước người. Khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, Siêu siêu, cung tiễn thủ gặp Lý Minh tiến vào tầm bắn phạm vi. Một bên lùi lại, một bên tiếp tục phát động công kích. Một chuỗi mũi tên liên tiếp xông về phía trước. Mà giờ khắc này, Lý Minh cũng đem đối phương khoảng cách rút ngắn đến 10 mét trong vòng. Trong tay gậy ngắn vung lên, trước cho mình lần nữa ra trì chữa trị thuật, chuẩn bị ngạnh kháng đối phương thế công. Mà hắn tay trái bỗng nhiên giơ lên cao cao, yên lặng phát động triệu hoán mệnh lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?